Chương 393, Tiểu Bảo tức giận, 2. Kể từ đó, Vương gia Hoàng Đồ bá nghiệp, ở trong tầm tay Chu Biển càng nghĩ hai mắt càng là loe sáng. Nếu như nói, nguyên bản hắn đối một cái mất trong sạch, sinh qua hài tử nữ nhân trở thành Cẩm Vương Phi còn có chút bất mãn. Hiện tại hắn lại là không kịp chờ đợi, hy vọng Quân Mộ Nhàn có thể trở thành Vương Phi của bọn hắn. Khúc khụ khụ, các ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Cảnh Lâm từ dưới đất bò dậy, đem Tiểu Bảo kéo ra phía sau, hung hăng trừng mắt Chu Hợi. Tại sao phải đối Tiểu Bảo cùng ta Thẩm gia hạ thủ? Chu Hợi khinh thường nhìn Thẩm Cảnh Lâm một chút. Chỉ là một cái địa cấp võ giả, hắn làm sao lại để vào mắt. Ánh mắt lướt qua Thẩm Cảnh Lâm sau lưng Tiểu Bảo, đáy mắt lại là lướt qua một vòng kiêng kỵ cùng e ngại. Một cái chỉ là 4 tuổi hải tử, tu vi vờ ơ y ma đã là thiên cấp trung giai. Đợi một thời gian, nếu là cho người này còn sống, tương lai chắc chắn sẽ trở thành vương giá họa lớn trong lòng. Chu Hợi ánh mắt tối ngầm, tàn nhẫn giữ tợn sát ý nổi lên hốc mắt, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn là Quân Mộ Nhan hải tử. Chúng ta Cẩm Vương gia dự định cưới Quân tiểu thư là vua phi, đường đường hoàng diệu quốc vương phi, sao có thể có một cái không ra gì con riêng đầu? Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể tại vương gia cùng tân vương phi thành thân trước, giết chết ngươi cái này nghiệt chủng, xóa bỏ ngươi tất cả tồn tại. Từ nay về sau, Cẩm Vương phi chính là trong sạch, ai cũng sẽ không biết, nàng từng có qua một đứa con trai. Nghe được Chu Hợi, Tiểu Bảo ánh mắt đột nhiên trở nên như bị chạm đến vậy ngược thú nhỏ. Băng lam đôi mắt, chỉ một thoáng nổi lên có chút huyết hồng. Hắn từng bước một tiến lên, hùng hậu huyền lực, mang theo băng hàn chi khí, tại hắn thân thể nho nhỏ chung quanh lan tràn. Theo cùng Chu Hợi khoảng cách càng ngày càng gần. Cương đại đến để nhân hít thở không thông uy áp đập vào mặt. Chu Hợi thần sắc đông nhiên đại biến, không đây không có khả năng hắn chỉ là thiên cấp trung giai, mà ta là thiên cấp đỉnh phong, ta làm sao có thể ngược lại bị áp chế lại? Hắn liều mạng vận chuyển huyền khí, muốn động tác. Thế nhưng là cả người tựa như là bị lực lượng vô hình cầm cố lại, hoàn toàn không thể động đậy. Mà người chung quanh càng là nhìn trợn tròn mắt. Bởi vì làm Tiểu Bảo mỗi một bước bước ra thời điểm, dưới chân hắn nền đá mặt, vờ ơ y ma vỡ vụn thành từng mảnh. Đáng sợ uy áp trong không khí khuếch tán, để hắc ý ghi nhân cả đám đều trợn nhìn sắc mặt. Thậm chí có tu vi kia thấp, khoe miệng vờ ơ y ma chảy ra tơ máu. Đây hết thể vờ ơ y ma là một cái 4 tuổi hài tử tạo thành, phanh bàn tay nho nhỏ trống rỗng đẩy ra, bàng bạc như cuồng phong sóng lớn huyền lực, hướng phía Chu Hợi đánh thẳng mà đi. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy tiếng xương cốt vỡ nát, đánh thẳng vào màng nhĩ của người ta. Khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn vẩy ra. Còn có nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập tại nhân chóp mũi. Bụi bặm tan mất, lộ ra Chu Hợi trắng bệch mặt. Trước người hắn nằm một bộ đã chết không thể chết lại thi thể. Xương cốt toàn thân đứt thành từng khúc, trong miệng thốt ra máu tươi, đem Chu Hợi nửa người dưới toàn bộ nhuộm đỏ. Chu Hợi nhìn xem dưới chân thi thể, lại nhìn xem Tiểu Bảo, trên mặt là rốt cuộc không giấu được hãi nhiên. Nếu như không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng kịch liệt đau nhức thoát ly huy áp, kéo qua một người làm đệm lưng. Hiện tại chết không toàn thây, chỉ sợ sẽ là hắn. Nhưng cái này bị hắn xem như đệm lưng người, cũng là một cái thiên cấp cao dài cường giả. Là Cẩm Vương phủ tử sĩ tinh anh trong tinh anh. Lại vờ ơ y ma, chỉ đơn giản như vậy chết tại một đứa bé trong tay Tiểu Bảo một trưởng này đẩy ra, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, thân thể cũng không nhịn được lung lay. Tấu chương xong.